Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 76. Góc truyện audio.com. Warning, đọc truyện trước mới coi chuyện của tôi nha. Chương 772. 775 nhá mọi người. Akai ngồi thư giãn trong phòng sách. Hôm nay Amaya thông báo rằng mình sẽ qua đêm nhà bạn nên anh có thời gian tận hưởng một quyển sách trinh thám trong phòng. Ngoài ra còn thưởng thức một ly buốc bông mình yêu thích. Có điều chưa kịp nhâm nhi một ngụm thì Amaya gọi tới. Anh bắt máy chưa kịp phản hồi với Amaya thì đã nghe giọng đàn ông dữ tợn hét lên phía bên kia điện thoại. Còn nghe tiếng súng và cả lời la hét của gã rằng trên người mình có bom. Khôn hồn thì nghe lời. Ký ức như ùa về. Cái ngày mà anh có mặt nơi vụ nổ bom xảy đến với cô. Akai vội chạy đến nhà ông Mori. Không quên gọi mấy cuộc điện thoại cho thanh tra Maguire báo cáo về sự việc. Ở văn phòng Mori, lén nhìn điện thoại vẫn chưa cúp máy. Cô tin chắc Akai sẽ gọi cảnh sát tới nơi này trấn áp tên khủng bố nà. Bình tĩnh nhìn cây súng đen thui đang chìa về hướng mình vì cô sơ suất làm hắn nghi ngờ hành động lạ của cô. Con bé kia sao nhìn quen quen nhỉ? Gã trừng mắt mình Amaya hồi lâu. Hình hình gã đã thấy cô ở đâu rồi thì phải. Cô bé là tiểu thuyết gia đang nổi tiếng gần đây. Ngoài ra còn đang được đề cử là nữ nhà văn mới xuất sắc nhất. Một người lên tiếng, Aki Hoseki cũng là một nữ tiểu thuyết lâu năm trong nghề. À, tao có nghe, hình như bị vướng vào một xì căng đan đạo truyện. Hắn nhếch môi khinh thường. À đúng vậy, Amaya gãi đầu. Giọng điệu thực sự rất đáng đánh đòn. Nếu ông chú đã nghe thì phải nghe cho chót là tôi được minh oan rồi nhé. Tao chả quan tâm. Sawaguri y sao? Anh trai của một nhà văn quá cô cũng là bạn của ba nữ tiểu thuyết gia ở đây. Em gái Sawaguri Mikuta là nhà tiểu thuyết trẻ tuổi có lượng sách bán ra cao nhất rồi một ngày cảnh sát báo ta rằng con bé đã cắt cổ tay tự sát ở suối. Nước nóng. Tao không tin chuyện đó. Gã quay sang ba nữ tiểu thuyết gia kia gầm gừ nói. Cùng hôm đó, cả bà ả ta đều đi cùng em gái ta. Ta chắc rằng một trong ba là hung thủ. Mọi người trong phòng ai cũng căng thẳng. Hắn cởi áo khoác phao của hắn ra. Lộ một vòng bom quấn trên cơ thể mình. Sau khi ông tìm được hung thủ, ta sẽ ngoan ngoan chịu trói. Nhưng nếu trước sáng nay, ông mà không tìm được. Ta nguyện chôn mình cũng với tất cả mọi người trong phòng này. Trời đất, hắn điên rồi. Nhà văn Yuji Shinobu, Naizunasu hốt hoảng la lên. Mọi người đều trong tình trạng căng thẳng tột cùng. Nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh để hạ hỏa tên điên này. Trước tiên tôi cần chú cung cấp tất cả thông tin hôm đó. Như vậy chúng tôi mới biết đường mà giúp ông giải quyết vụ án chứ. Cứ xông tới như vậy, ai biết đường mà lần. Sera đề nghị, vì hiện tại họ cũng không biết vụ án ông ta nhờ mình phá là vụ án như thế nào. Hừ, ông đây cho mày tra tài liệu, nhưng dám báo cảnh sát. Chết chùm đấy con ạ, Amaya nghĩ nếu giờ gọi cho cha cô. Sẽ mất khá nhiều thời gian, vì họ không có quyền xem xét tài liệu vụ án. Nếu muốn phải thông qua lệnh của cấp trên. Cho dù cô là con gái ông nhưng vẫn sẽ mất khá nhiều thời gian. Ran, gọi điện cho Conan, nhờ cậu bé nói với bác tiến sĩ tra tài liệu về vụ án giúp tụi mình. Dù sao ở có nhà thiên tài khoa học, hai Bara nhất định sẽ biết cách hack tài liệu cảnh sát một cách âm thầm nhất. Không cần đâu, em đã nhờ bác tiến sĩ tra rồi. Điện thoại của Ran vang lên, ban nay Conan có gọi điện tới. Ran đã bắt máy nghe điện thoại để tránh bị nghi ngờ theo lời của Sera, sau đó Sera đã giả vờ tắt máy. Nhờ thế Conan đã được toàn bộ câu chuyện. Conan bịa rằng Shinichi cũng đang ở nhà bác tiến sĩ. Vì vậy sẽ giúp đỡ mọi người phá án. Cái gì? Shinichi đang ở nhà bác tiến sĩ sao? Ran như vừa quên mất. Vui vẻ hỏi nhưng chợt nhớ có quả bom cạnh mình liền thất vọng. Tốt, Amaya lên tiếng, Ông sẽ không phiền thêm một thám tử lừng danh tham gia vụ án chứ? Cái gì? Gã chưa kịp hiểu ý của Amaya. Chắc ông cũng biết Shinichi. Một thám tử trẻ tuổi. Amaya nói, cậu ấy sẽ tham gia vào vụ án này. Sao cũng được, mau giải quyết trước trời sáng là được. Hắn hằn học nói, bây giờ cô đang chờ tài liệu thông tin bác tiến sĩ gửi cho. Cả ba cô gái tụm lại một chỗ bàn bạc vụ án. Ban đầu Sera cố ý giả vờ tắt điện thoại của Ran để đầu dây bên kia nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Chắc hẳn giờ này Shinichi đang lo sốt vó cho cô bạn gái của mình. Amaya cũng đã nhìn thấy tia sáng lấp ló đối diện khu nhà. Có vẻ như đội đặc nhiệm đã có mặt bao vây căn nhà rồi. Cái gì? Cảnh sát đến rồi sao? Ran ngạc nhiên, nói nhỏ bên tai Sera. Đúng vậy, Sera thì thầm với Ran. Đội trinh thám đặc nhiệm SIT đã đến. Chúng ta tạm thời đã có thể giữ an toàn. Là Shinichi gọi sao? Ran không thể tin nổi Shinichi có thể gọi đội đặc nhiệm đến đây nữa đấy. Cậu ấy không hẳn gọi. Chỉ cần báo cho cảnh sát thì họ sẽ có cách xử lý. Sera giải thích cho Ran hiểu. Amaya nhân lúc mọi người không để ý đã đeo headphone vào tai. Nhờ cô xõa tóc nên mọi người đều không để ý tới. Tình hình sao rồi ạ? Amaya nói nhỏ. Đủ để chỉ mình cô nghe hoặc có cũng là Ran và Sera mà thôi. Anh đã gọi cho cha em. Hiện tại mọi người đang đứng ở ngoài. Chỉ cần hắn dám động ngay lập tức sẽ có đội bắn tỉa ra tay. Ngoài ra cảnh sát đã điều động. Di tản mọi người xung quanh. Amaya. Vâng. Một tiếng. Nhìn vào cứ tưởng là đang gật gù với ý kiến của Sera. Tình hình trước mắt khá là nan giải. Nếu tìm được hung thủ giết hại được em gái hắn, thế nào hắn cũng chọn cách quyên sinh cùng hung thủ. Sẽ rất nguy hiểm trong tình hình chật hẹp này. Em dụ hắn đứng đúng tầm ngắm của đội bắn tỉa. Như thế sẽ dễ giải quyết hơn. Akai đề xuất ý kiến. Anh sợ chần chừ lâu. Nếu gã quá kích động sẽ ấn nhầm công tắc nổ thì nguy. Amaya không trả lời. Cô cũng muốn làm vậy lắm chứ nhưng ở đây còn có Ran nữa. Cậu ấy dù sao vẫn là người thường. Những cảnh máu me như vậy nếu diễn ra trước Ran cô sẽ Ran sẽ ám ảnh mất. Nhìn thông tin mình nhận được thông qua bác tiến sĩ và cả tài liệu gã gửi cho Shinichi. Xem ra hắn đã điều tra trước khi đến đây nhờ vả ông Mori. Nghi phạm thứ nhất là Naejunasu. Cô ấy có chút vấn đề về tâm lý. Thường vứt dép khách hàng của em gái gã lung tung nên em gái gã rất ghét vị này. Nghi phạm thứ hai là Yuchi Shinobu. Cô ấy có sở thích tắm suối nước nóng. Gã nghi ngờ cô ấy đến đó để xoa mọi dấu vết. Và người cuối cùng là Aki Hoseki. Mở cửa hàng bán đồ ra. Đã có nhân chứng nhìn thấy cô ta cầm sách của em gái gã rời đi. Ông cứ nói chuyện như vậy thì điện thoại mau hết pin lắm. Hay cắm sạc để cuộc gọi không bị gián đoạn nhé. Sera lên tiếng đề nghị. Amaya hiểu ý cô ấy. Sera đang muốn di chuyển hắn đến tầm ngắm của đội bắn tỉa trên tòa nhà đối diện. Nhưng Ran kịp thời kéo màn lại, che khuất tầm nhìn của đội bắn tỉa. Cậu làm gì thế? Sera sốt sắng, không hiểu Ran làm gì. Chỉ một chút nữa thôi là thoát khỏi tên nguy hiểm này rồi. Tớ không muốn có người chết trong nhà mình với lại Shinichi không muốn một ai khác sẽ chết trong vụ án mà cậu ấy giải quyết. Ran thẳng thắn đáp, với lại Ran cũng không muốn có một người chết trước mặt mình. Hình ảnh đó rất đáng sợ. Để không làm lãng phí thời gian, tôi giúp ông tìm kiếm hung thủ nhé. Amaya lên tiếng trong lúc ông Mori đang rồi rắm. Không biết giải quyết vụ án như thế nào. Cái gì? Mi tìm được hung thủ rồi sao? Sawaguri Isao vui vẻ chờ đợi. Hắn không quên nhắm súng về hướng cô. Cảnh báo đừng có làm chuyện gì ngu ngốc. Như theo lời kể của chú. Nạn nhân đã ám chỉ voi, cáo và chuột. Như vậy theo suy luận của tôi. Voi là cô Na ấy, cáo là cô Yuchi và chuột là Aki. Amaya, Sera ngạc nhiên, cô không ngờ Amaya sẽ nói hung thủ ngay tại đây. Hắn không chờ cô nói tiếp mà muốn xử bắn Aki. May mà Amaya ngăn kịp. Với vô số kịch bản lừa gạt hiện trong đầu cô, Amaya đã thành công lừa hắn rằng em gái hắn chính là tự tử. Không phải là một vụ giết người trong phòng kín. Hắn nghe được bán tín bán nghi. Nhưng sau đó Shinichi vào cuộc, bịa đặt câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết của em gái hắn. Khiến hắn phải tin rằng, em gái hắn bị ảo giác nên luôn cho rằng phòng mình thần chết luôn chờ đợi cô ấy. Khiến cô ấy phải tự sát. Hắn hoảng loạn la hét. Ran và Sera nhân cơ hội lao đến, khống chế hắn và gọi đội đặc nhiệm bên ngoài cửa đi vào bắt gã. Sau khi đi, Sera nể phục cảnh song tấu hợp của Amaya và Shinichi. Rất tự tin rằng mình sẽ giải được vụ án nếu mình đọc qua cuộn tiểu thuyết, nhưng Shinichi lại bảo mình chưa hề đọc. Chỉ để bịa ra nhằm khiến hắn phải lơ là. Cứu mọi người, Amaya. Xong rồi anh nghĩ em về đi. Để khi khác ở nhà Ran chơi cũng được. Akai nhắc nhở. Thật may đã kịp khống chế được tên khủng bố đó. Nếu không anh cũng liều mạng lộ mặt để cứu cô rồi. Cha em có ở đó không? Amaya giờ mới thoải mái nói chuyện điện thoại. Có, tốt quá, anh gọi cha em đến đây. Bắt hung thủ thực sự. Amaya nói, không quên chặn cửa, ngăn cho ba người kia tẩu thoát. Cái gì? Mọi người trong phòng ngạc nhiên. Có hung thủ nữa sao? Amaya nhìn cả ba như người rừng rời xuống. Đồ ngốc, nếu tớ và Shinichi không nói dối, thế nào cũng có án mạng xảy ra đó. Anh hiểu rồi, để anh báo cho cha em. Nói rồi Amaya cũng tắt máy, tháo headphone trên tai mình. Đúng vậy, tiếp theo chúng ta sẽ quay lại vụ án tìm hung thủ giết hại nhà văn Miku. Shinichi nói, vì đã cũng nhau hợp tác vụ án mấy lần giữa Shinichi và Amaya có sự phối hợp khá ăn ý, hung thủ rốt cuộc là cáo. Nhà văn Yuchi, vì vài vấn đề cá nhân nên đã giết hại Miku. Nếu không phải vì không nỡ vứt đứa con tinh thần của mình đã từng hợp tác với nữ nhà văn đó, có lẽ bà đã không bị phát hiện nhanh chóng như vậy rồi. Đúng lúc cảnh sát ập tới, áp giải bà ta về đồn. Rời khỏi cảnh cửa văn phòng Mori, bà đã quay lại nhìn Amaya. Tôi thật hâm mộ cô đó. Cô biết không, trong giới nhà văn, ai cũng cảm thán tài năng của cô. Có lẽ sẽ mau chóng phát triển mạnh mẽ thôi. Và càng không ngờ hơn, cô là cô con gái thất lạc của nhà văn nổi tiếng Kudo. Rồi bà quay mặt đi, rời đi cùng hai nhân viên cảnh sát. Số cô may lắm đấy. Hãy trân trọng nó, không giống như tôi. Khi đó Amaya lặng đi. Cô may mắn sao? Đúng vậy, nếu là vài năm trước, cô sẽ cười khẩy trước lời nói đó. Nhưng giờ Amaya cũng cảm thấy, cuối cùng ông trời cũng bù đắp cho cô. Cho cô những điều dù bất cứ người nào cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng không vì thế mà chối bỏ công sức cô bỏ ra. Vì có người cha quá nổi tiếng. Sau khi mọi người biết, áp lực của cô liền tăng lên không ngừng. Đó là lý do vì sao cô cần khoảng thời gian ổn định lại. Nếu không, danh tiếng của cô và lẫn cha của cô sẽ bị ảnh hưởng đi phần nào. Tớ về nhé. Amaya soạn đồ về. Ran hơi tiếc vì bị bể kèo. Cả ba cô gái còn định thức đêm tâm sự cơ mà. Về cẩn thận nhé. Ran xuống lầu. Tạm biệt Amaya và cả Sera rồi mới đi lên nhà. Đến một góc tối, Akai đã đứng chờ từ khi nào. Amaya vừa đi tới, anh đã ôm chầm lấy cô. Em không sao chứ? Anh lo lắng xem xét cơ thể cô có chảy xước gì không. Không, Amaya lắc đầu. Em đang khỏe dần lên mà. Mấy việc này không ảnh hưởng gì với em đâu. Cô trấn an anh. Có lẽ nhớ đến vụ nổ bom khi lúc trước nên anh có hơi kích động. Về thôi. Amaya kéo cánh tay anh. Nay nhà có nấu gì ăn không thế? Tại em nói em ở nhà ran nên anh không nấu. Vậy anh định nhịn đói sao? Amaya không vui, nhịn hoài sẽ đau bao tử mất. Mà người này lại thích uống rượu nữa chứ. Hừ, một có bệnh về bao tử thì đừng hối hận nha. Nói rồi cô kéo Akai đến quán ăn gần nhà. Giờ có nấu cơm cũng chẳng kịp nữa. Chi bằng ra quán mì thân quen ăn cho rồi. PS mini game cho Zui. Mọi người hãy đoán xem nhân vật mới tiếp theo sẽ xuất hiện vào chương bao nhiêu nhé. Nếu đoán đúng thỏ tự động đăng chương tiếp theo cho mấy cưng nà. Dạo này ở nhà giết nên bị si chết hay sao mà trong đầu nhỏ cứ nghĩ đến cái kết be. Dầu ghê ti ti ti ti cách chương.